Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Mỹ nữ ảnh giá đã sửa chữa sao mũ gạch dưới gạch dưới mũ sao? Hì hì, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra ảnh giá. Lúc này, Pragat cùng mà Chi Chu hai người cũng từ mặt đất chi đứng thẳng lên, cùng nhau đưa mắt phóng hướng Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo lúc này đem ôm vào trong ngực, động thủ động cước, không khỏi đều là quát to lên. Băng thuẫn ma kính phong ấn. Bạch khẽ kêu một tiếng, thi triển chính mình băng thuẫn huyết kế giới hạn. Lập tức trong lúc đó, đầy đất hoa tuyết bay tán loạn. Hàn băng thứ xương, từng cục khối băng hợp thành tiểu sơn, đem Prakat cùng mà Chi Chu hai người phong ấn ở trong đó. Các ngươi nếu như muốn bảo toàn tánh mạng, liền đàng hoàng một chút. Bạch lạnh rên một tiếng, đứng ở Lý Vô Ngạo trước người, mà Prakat cùng mà Chi Chu hai người bị phong ấn ở ma kính băng tinh trong. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vô Ngạo đối với ảnh giã bất lợi. Các ngươi tha ảnh giã đi, nàng là một cái tốt tỉ tỉ. Trải qua mới vừa một phen sau khi khiếp sợ, Sasame cũng từ phía sau đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Bạch, mang theo ánh mắt cầu khẩn nói rằng, thấy vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng Bạch như vậy chi lợi hại. Sasame cũng biết, chính mình căn bản cũng không phải là hai nhân đối thủ. Cho nên, nhìn ảnh giã bị bắt, cũng là không có biện pháp chút nào. Nàng hiện tại chỉ là hối hận. Mình ban đầu, nếu như trước giờ nói cho bọn họ, không nên trêu chọc mấy cái này Konoha thôn ninja thì tốt rồi. Sasame như vậy đáng thương mà xem cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo thời khắc này hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là liên tục gật đầu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tạc thủ, ở Sasame xinh đẹp gương mặt chi, nhẹ nhàng ngắt một, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, Sasame, ta sẽ không làm thương tổn ảnh giã. Ta bây giờ là phải cứu nàng. Hiểu không? Ngươi xem một chút. Nàng hiện tại 4 con cánh chim toàn bộ phế. Thân tử nghiêm trọng suy yếu. Lại không cứu giúp lời nói. Sợ rằng một thời ba khắc sẽ ngủm. Đây cũng không phải là chúng ta đều hy vọng thấy nha. Tin tưởng ta, Sasame. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tổn hại quá ngươi đi. Sasame đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, hơi do dự trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói ra, ta tạm thời tin tưởng ngươi, vậy thì mời ngươi mau cứu ảnh giã đi, ta không muốn xem lấy nàng chết đi, cái này không thành vấn đề, ngươi đi ổn định Prakat cùng mà Chi Chu hai người, ta đây liền thi pháp, cứu trị ảnh giã Mỹ Mi. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Liền ôm ảnh giã, xoay người lại đến rồi một chỗ trong rừng cây, đem ảnh giã nhẹ nhàng đặt lên bãi cỏ. Lý Vô Ngạo liền vận khởi mộc độn 4 mùa sống lại thuật, bắt đầu cứu trị ảnh giã. Chỉ chốc lát sau, ảnh giã người 4 con tàn phế cánh chim liền tiêu thất, ngọc dung chi dần dần hiển hiện ra hồng nhuận vẻ, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Thấy thế, Lý Vô Ngạo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi đầu, đem ảnh giã hung y nhẹ nhàng cởi ra. Lập tức trong lúc đó, ảnh giã một cái đại hình màu hồng cháo khâu liền xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt. Ảnh giã, ta đây là vì cứu ngươi, không cần để ý a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, ở ảnh giã nơi ngực tuyết bạch quánh nhuận ra thịt chi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt, ngón tay đến mức, ảnh giã vết thương nơi ngực thế, toàn bộ bị Lý Vô Ngạo trị liệu được rồi, khôi phục như lúc ban đầu. Sau một lát, ở Lý Vô Ngạo xoa chi, ảnh giã người thương thế, toàn bộ được rồi, mà Lý Vô Ngạo cũng hiểu được có chút mệt mỏi dã rời. Dù sao, 4 mùa sống lại thuật, quá mức nghịch thiên, phải tiêu hao không tốt tinh khí thần. Một lát sau, Lý Vô Ngạo trong ngực Ảnh Giá yếu ớt tỉnh dậy ra, mở tịnh lệ trong suốt một đôi thu thủy một dạng đôi mắt đẹp. Ảnh Giá liền thấy, Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, đang vươn tặc thủ, ở chính mình thân động thủ động cước. Ảnh Giá giờ này khắc này, cực kỳ ngượng ngùng phát hiện, chính mình cháo vòng đã bị Lý Vô Ngạo vạch trần. Cái kia bộ ngực hai tòa tuyết trắng vĩ ngạn khổng lồ ngọn núi, cũng rất nhỏ nhảy đánh, lộ vẻ hiện tại trước mắt, mà Lý Vô Ngạo đây, thì là khẽ mỉm cười, vươn một đôi tà ác chi thủ, không ngừng ở Ảnh Giá tuyết bạch sơn phong tự xoa nắn lấy. Còn bất chợt mà nhẹ nhàng mà kháp cái kia tuyết bạch sơn phong chi phấn hồng bội lôi. Chấm ngoặc kép, ở Lý Vô Ngạo bỡn cợt chi, lần đầu bị một cái khác phái nam tử đối đãi như vậy Ảnh Giá lập tức nhịn không được, phát ra rên rỉ một tiếng, ngọc dung phi hồng, thân thể hơi nóng, tim đập dần dần ra tốc. Ngươi cái này tặc tử, mau buông. Ảnh Giá nhẹ mắng một tiếng, mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt sẽ giấy ra, nhưng mà thời khắc này Ảnh Giá lại bị Lý Vô Ngạo ôm chặt lấy, căn bản không thể động đậy. Lý Vô Ngạo mang theo một tia cười tà, ánh mắt nhìn về phía Ảnh Giá, thấy thương thế hoàn toàn được rồi sau đó, Ảnh Giá một đôi xinh đẹp khuôn mặt càng là tuyệt mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt Ảnh Giá bộ ngực cái kia hai tòa tuyết trắng mềm mại ngọn núi, xem ở Lý Vô Ngạo nhãn, liền giống như hai luồng xinh đẹp bạch sắc miếng bông giống nhau, khiến nỗi lòng người dâng trào, kích động không thôi. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy cổ của mình rồi dầm một cái, nuốt xuống một hớp lớn thủy đi, như vậy ngày tốt mỹ sắc, Lý Vô Ngạo hà có thể chịu được được. Quay đầu nhìn một cái, thấy Bạch lúc này đang cùng Sasame đàm tiếu nói chuyện phiếm. Xem ra là vì mình tranh thủ thời gian cho Ảnh Giá tiến thêm một bước, trị liệu, thân thương thế. Nhìn thấy tốt đẹp như vậy cơ hội, Lý Vô Ngạo hà có thể buông tha. Lúc này, hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo cắn một cái ở Ảnh Giá bộ ngực cái kia hai tòa ngọn núi chi phấn hồng bội lôi. Trong nháy mắt, một hương thơm điềm mỹ tư vị truyền vang Lý Vô Ngạo trong miệng gian, sướng chết. Lý Vô Ngạo cảm giác ngất ngất xỉu huyễn, thiếu chút nữa té xỉu rồi, vội vã nói một chút thần. Lý Vô Ngạo tiếp tục gặm cắn, một đôi tặc thủ còn không ngừng mà ở Ảnh Giá thân vuốt ve, không ngừng chạm đến lấy Ảnh Giá người bộ vị nhạy cảm. Ảnh Giá là một hai mươi mấy tuổi hoàng hoa đại khuê nữ, như thế nào chịu được như vậy đùa giỡn. Lập tức trong lúc đó, Ảnh Giá liền không nhịn được, phát ra liên tiếp rên rỉ tới. Ngươi tên tặc này tiểu tử, mau buông, nếu không, ta kêu người. Ảnh Giá nỗ lực dùng răng, cố áp huế thân thể chi truyền tới cảm giác thư thích thấy, muốn đem Lý Vô Ngạo đẩy thân thể đi. Nhưng mà, Ảnh Giá giờ này khắc này, nửa thân thể trần truồng, cái kia một hồi giãy giụa, nhất thời làm cho Ảnh Giá bộ ngực hai tòa tuyết bạch sơn phong một hồi lay động lay động. Không công nhu nhu hai luồng, khiến người ta thoạt nhìn, càng là toàn thân huyết mạch bành trướng, không thể chính hắn, nhất là Ảnh Giá thân thể giãy giụa trong lúc đó, cùng Lý Vô Ngạo vốn là tiếp xúc thân mật da thịt, càng là một hồi rất nhỏ ma sát, mang cho Lý Vô Ngạo tuyệt cao hưởng thụ đến, tiến hơn một bước mà kích thích Lý Vô Ngạo tình dục. Cũng nữa khó có thể chịu được, Lý Vô Ngạo đỏ con mắt, hét lớn một tiếng, ngón tay liên tục động tác, phút chốc, đã đem mình và Ảnh Giá người y phục quần vớ toàn bộ bóc ra. Hai người cuối cùng trần như nhộng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi mà ôm ở cùng nhau. A, ngươi mau buông ra, chấm ngoặc kép. Ảnh Giá hét lên một tiếng, biết Lý Vô Ngạo kế đó muốn làm cái gì, nàng vội vã làm sau cùng giãy giụa, liều mạng uốn éo người, muốn thoát khỏi Lý Vô Ngạo. Chỉ tiếc, của nàng một trận này giãy giụa, không chỉ có chút nào không đẩy được Lý Vô Ngạo, còn ngược lại ở da thịt ma sát chi, càng là tiến thêm một bước kích phát rồi Lý Vô Ngạo thú dục. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo thật nhanh cầm quần áo toàn bộ đệm ở ảnh giã thân thể cuối cùng. Nhất là đem ảnh giã tuyết trắng tròn trịa mỹ điện đệm được thật cao. Địa phương tốt liền Lý Vô Ngạo một bước hành động. Sau đó, Lý Vô Ngạo thân thể hơi dùng sức, một hồi rất di chuyển, đang ở ảnh giã ngượng ngùng vạn phần, bất đắc dĩ vạn phần. Lại nhịn không được phát sinh một tiếng đau nhức cũng vui sướng trong tiếng rên rỉ. Cùng ảnh giã mỹ mi triệt để hòa làm một thể. Tuy hai mà một, trong rừng cây, bụi cỏ chi, Lý Vô Ngạo cùng ảnh giã giữa thân thiết. Duy vì liên tục tiến hành, cũng mang đến nam nhân trận trận tiếng thở dốc cùng nữ nhân vui thích tiếng rên rỉ. Không xa địa phương, một cây đại thụ rễ cây chi. Ngồi bạch cùng Sasame mỹ lệ thân ảnh, hai người đang trong lúc cười đùa, chợt nghe phía trước trong rừng cây truyền đến ảnh giã đau hừ một tiếng. Quan tâm ảnh giã an nguy Sasame, lập tức lại càng hoảng sợ. Không biết ảnh giã hiện tại thế nào Sasame, lập tức đứng thẳng lên, lo lắng vạn phần nói ra. Bạch tỷ tỷ, ngươi nói, ảnh giã hiện tại làm sao vậy? Vừa rồi nghe thanh âm này, dường như rất thống khổ đây. Chấm ngoặc kép, thông qua một đoạn thời gian giao lưu, ảnh giã cùng bạch quan hệ giữa, càng tiến lên một bước, bắt đầu lẫn nhau kêu lên tỉ tỉ muội muội tới. Chết tiệt, người này, nhanh như vậy đã đem ảnh giã cho cầm. Ho khan khục, làm Lý Vô Ngạo tới được nữ nhân. Bạch tự nhiên biết. Ảnh giã tại sao lại phát sinh như vậy rên tiếng, Mỹ khuôn mặt không khỏi dâng lên một hồi sắc mặt ửng đỏ. Trong lòng nhẹ giọng sẵng giọng, bất quá, Bạch tự nhiên là sẽ không đối với Sasame nói, làm, chỉ phải mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Sasame muội muội, ảnh giã không có chuyện gì, đây chỉ là Vô Ngạo giúp nàng trị liệu thương thế, mới, chỉ có. Nhịn không được vọng lại thanh âm mà thôi. Hơn nữa, ếch, ngươi nghe một chút, nàng hiện tại phát ra thanh âm, tựa hồ rất khoái nhạc đây. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói, bạch cùng Sasame hai nữ nhân, liền nghe được, ảnh giã truyền đến vui thích tiếng rên rỉ. Sasame hơi ngẩn ra, nghe kỹ, quả như bạch từng nói, ảnh giã lần nữa phát ra trong thanh âm. Tựa hồ tràn đầy vô tận vui thích, nghĩ tới đây, Sasame không khỏi khẽ gật đầu, hai cặp ngọc thủ lẫn nhau phách đánh nhau, ngược lại phóng tâm mà khanh khách mỉm cười nói, Vô Ngạo ca ca thật tốt, hiện tại phòng trừng ảnh giã tỷ tỷ cảm giác khá, cỡ nào thiên chân khả ái nữ hài a, đáng tiếc, bạch trong lòng thầm than một tiếng, thầm nghĩ, đâu chỉ là cảm giác khá. Bây giờ ảnh giã, đơn giản là đều nhanh muốn ngày. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Lý Vô Ngạo ngày xưa ở chính mình xinh đẹp thân thể chi. Lộ ra cường hãn sức chiến đấu cùng lực bền bỉ. Bạch tâm lý sân mắng một tiếng. Mặt ngoài cũng là mỉm cười. Vươn ngọc thủ lôi kéo Sasame kiều tiểu ngọc thủ. Lại cười nói, Sasame, chúng ta đi một bên đứng đứng đi. Thưởng thức một cái này rừng cây bên trong phong cảnh, Vô Ngạo đang giúp ảnh giã trị liệu thương thế, phòng trừng còn phải cần một khoảng thời gian, chúng ta cũng không cần quấy rối bọn họ tốt. Sasame vừa nghe, cảm thấy bạch đoạt được có chút đạo lý, liền khẽ gật đầu, kéo lấy trắng tuyết trắng như ngọc nhu nhuyễn ngọc thủ, khẽ cười nói, được, chúng ta tùy tiện đi dạo cũng tốt. Nhìn thấy Sasame lúc này hiện ra như vậy thiên chân khả ái. Không dính một hạt bụi, mỹ lệ vô song tuyệt mỹ dáng vẻ, trắng tâm lý, thưởng thức ở thiếu, càng nhiều hơn thì là tiếc hận. Như vậy một cái khả ái ngây thơ xinh đẹp tuyệt trần nữ hài. Rơi vào Lý Vô Ngạo trong tay,